Chương 1031, Khôi Thiên tộc thủ đoạn. Trên bản đồ biểu hiện khu vực là tinh thần linh hà khu vực phụ cận. Còn như toàn bộ tinh thần di tích địa đồ, cho dù là thiết giáp nhân ảnh QNZ không có. Cho dù có QNZ không có khả năng cho phương thần. Nghe được thiết giáp nhân ảnh lời nói, phương thần trên mặt đại hỉ. Hắn vừa mới nhìn qua địa đồ, bên trên có 5 cái điểm đỏ. Thiết giáp nhân ảnh lời nói, cái thứ 5 điểm đỏ chỗ, liền có thể bình yên rời đi tinh thần di tích, phương thần rất kích động. Càng là tiếp xúc tinh thần di tích, càng là phát hiện nơi đây nguy hiểm. Có thể đi vào tinh thần linh hà tờ ơ ý lê, cũng coi là vận hạnh. Một khi không may mắn, nộ nhập địa phương nguy hiểm, hẳn phải chết không nghi ngờ. Liền siêu việt tinh thần cảnh đại năng giả, đều chết ở đây. Hắn một cái nho nhỏ huyền vương cảnh võ giả tính là gì, phương thần QNZ có tự mình hiểu lấy, muốn mau rời khỏi nơi đây. Chờ sau này thực lực cường đại tại đến thăm dò nơi này. Đa tạ. Phương thần đối thiết giáp nhân ảnh chắp tay nói tạ. Nhưng vào lúc này, phương thần sắc mặt đột nhiên biến đổi. Chợt, hắn cảm giác được chính mình khí hải bên trong cương nguyên chi lực, lao nhanh quần quật lấy. Mà tản mát tại toàn thân mình mỗi một hẻo lánh cương nguyên khí tức, cũng là không ngừng dãy rủa lấy. Chuyện gì xảy ra, phương thần trong lòng âm thầm nói. Phanh, ngay tại phương thần chuẩn bị thôi động toàn lực chấn áp cương nguyên khí tức dãy rủa thời điểm, đột nhiên thân thể của hắn bị một quyền đánh bay. Phương thần ngẩng đầu, nhìn thấy động thủ người là thiết giáp nhân ảnh, trong lòng của hắn hoảng hốt. Bất quá, không chờ hắn nói chuyện, thiết giáp nhân ảnh liền tiếp theo động thủ. Phanh phanh phanh, thiết giáp nhân ảnh không nói hai lời, đối phương thần quyền đấm cước đá. Trong nháy mắt, phương thần thân thể liền chật vật không chịu nổi. Người phương thần không rõ, thiết giáp nhân ảnh vì sao chủ động công kích mình. Thiết giáp nhân ảnh chưa từng để ý tới phương thần nghi hoặc, hung hăng đờ ơ đờ nê nở phương thần thân thể. Thời gian một nén nhang về sau, phương thần sớm đã không thể động đậy. Lúc này, thiết giáp nhân ảnh cuối cùng một quyền đờ ơ đờ nê nở tại phương thần trên thân, sau đó thu tay lại không còn tiến công. Đáng chết, phương thần ngồi dưới đất, thở hững hộc. Thân thể chật vật không chịu nổi, thấp giọng chửi bới nói. Trong lòng của hắn, có chu tờ oán hận thiết giáp nhân ảnh. Bất quá, trong chốc lát, hắn cảm giác thân thể tựa hồ phát sinh một chu tờ biến hóa. Ừ, phương thần cẩn thận quan sát thân thể, sau đó liền trợn mắt hốt mồm. Chẳng lẽ trong ngay mắt, phương thần liền muốn minh bạch, xem ra là chính mình hiểu lầm thiết giáp nhân ảnh. Phương thần huynh đệ, ngươi vừa mới hấp thu kinh khủng cương nguyên chi lực, thân thể còn không cách nào hoàn toàn hấp thu. Ta giúp ngươi đả thông kinh mạch, cương nguyên chi lực đã thẩm thấu đến ngươi toàn thân bên trong, sẽ không lưu lại di chứng. Thiết giáp nhân ảnh mỉm cười nói. Nghe vậy, phương thần có chút hổ thẹn. Nghĩ đến vừa mới hiểu lầm thiết giáp nhân ảnh, sắc mặt của hắn có chút xấu hổ, chợt đối thiết giáp nhân ảnh chắp tay nói tạ. Đa tạ. Phương thần no y không cần như thế. Thiết giáp nhân ảnh phất phất tay, tiếng cười nói. Nghỉ ngơi một lúc sau, phương thần cảm giác toàn thân tràn đầy lực lượng. Đứng dậy, cáo biệt thiết giáp nhân ảnh, quay người rời đi. Phương thần huynh đệ, mặc dù trên bản đồ 5 cái điểm đỏ, đều là khu vực an toàn, nhưng là nửa đường lại có không tưởng tượng nổi nguy hiểm, nhớ lấy nhất định muốn cẩn thận. Thiết giáp nhân ảnh dặn dò. Phương thần trọng trọng gật đầu, sau đó quay người rời đi. Rời đi tinh thần linh hà, phương thần đi tại một mảnh hoang nguyên bên trên. Cái này hoang nguyên, mọc đầy cỏ dại. Tại trên cánh đồng hoang, tuy thời đều có thể nhìn thấy một chút yêu thú. Phương thần thi triển thời không chấn ý, thân hình như ẩn như hiện. Hy vọng NG sẽ không khiến cho chú ý của bọn hắn. Phương thần trong lòng âm thầm nói. Thời không chấn ý đạt tới ngũ phẩm chi cảnh về sau, uy lực càng mạnh. Ẩn nấp trong hư không, cho dù là thiên cương cảnh cao giai võ giả, chỉ sợ đều không thể phát hiện. Siêu siêu siêu đến xác thực như là phương thần lời nói, trên cánh đồng hoang những này yêu thú. Hoàn toàn như trước đây bình tĩnh, căn bản không có phát hiện phương thần theo bên cạnh của bọn hắn lướt qua. Sau nửa canh giờ, phương thần rời đi hoang nguyên. Sau đó, hắn hiện thân ra. Không hổ là tinh thần di tích. Phương thần nhịn không được cảm thán. Tuy nói nguy hiểm cùng kỳ ngộ cùng tồn tại. Nhưng là, phương thần luôn cảm giác, tinh thần di tích nguy hiểm lớn hơn kỳ ngộ. Sau đó thời gian, dự A theo trên bản đồ điểm đỏ tiến lên. Tinh thần linh hà là địa đồ bên trên cái thứ nhất điểm đỏ, mà phương thần tiến lên phương hướng, liền là cái thứ hai điểm đỏ. Tiếp tục đi tới. Điểm đỏ ở giữa, khoảng cách không tính quá xa. Tại phương thần tiến lên thời điểm, phía trước cách đó không xa, thì là có một trường ác đấu. Giống như phương thần ở đây, tất nhiên sẽ nhận ra. Chiến đấu bên trong chật vật không chịu nổi bóng người, chính là Phong Thiên Tông đệ tử Vương Đạt. Lúc này Vương Đạt đang cùng một cái yêu thú kịch chiến. Giống yêu thú nổi giận gầm lên một tiếng, toàn thân tản ra dọa người khí tức, trực tiếp nhào về phía Vương Đạt. Đáng chết! Vương Đạt tức giận, trường kiếm trong tay bỗng nhiên vung vẩy mà ra. Tinh diệu tuyệt luân kiếm pháp, trong nháy mắt thi triển đi ra, trên bầu trời xuất hiện một đạo lại một đạo kiếm quang. Vương Đạt khống chế những này kiếm quang, đâm về cái này yêu thú. Phốc, kiếm quang đâm trúng yêu thú, nhưng không có làm bị thương nó. Ngược lại là Vương Đạt, bất ngờ không đề phòng, bị yêu thú trực tiếp đánh bay. Phốc ngã trên mặt đất Vương Đạt, miệng phun tiên huyết, sắc mặt tái nhợt vô cùng. Tại cái này thần bí chi địa, dưới cơ duyên xảo hợp, tu vi của hắn đột phá đến thiên cương cảnh tam trọng, vốn cho rằng có thể bình yên rời đi nơi đây. Không nghĩ tới lại gặp một cái thiên cương cảnh tam trọng cấp bậc yêu thú. Cái này yêu thú thực lực rất mạnh, Vương Đạt không phải hắn đối thủ. Kịch chiến mấy chục cái hiệp về sau, Vương Đạt vết thương chẳng chịt. Chẳng lẽ ta Vương Đạt muốn chết ở chỗ này sao? Vương Đạt trong lòng tràn đầy bi thương. Hắn không muốn chết ở chỗ này, nhưng lại không cách nào đánh bại yêu thú. Giống yêu thú ngửa mặt lên trời gào thét, sau đó hướng phía Vương Đạt đánh tới. Thấy cảnh này, Vương Đạt lòng như cho nguội. Mình đã bản thân bị trọng thương, bất lực tái chiến. Yêu thú vọt tới, chính mình hẳn phải chết không nghi ngờ. Lúc này, ngay tại cách đó không xa phương thần, đột nhiên bị yêu thú tiếng kêu gào kinh động. Chợt, hắn đôi mắt lấp lóe, thả người nhảy lên, trực tiếp bay lên không đứng ở trên bầu trời. Nhìn xuống mà xuống, trong nháy mắt phát hiện Vương Đạt. Vương Đạt nhìn thấy Vương Đạt bản thân bị trọng thương, chính diện gặp nguy hiểm. Phương thần cũng không lo được nhiều như vậy, thời không chân ý thi triển, thân hình trong nháy mắt ra Vương Đạt trước người. Chết phương thần nắm đấm nắm chặt, đống nhiên đấm ra một quyền. Phanh, dùng phương thần nhục thân lực lượng, một kích toàn lực, phi thường khủng bố. Vội vàng không kịp chuẩn bị dưới, yêu thú bị phương thần một quyền đánh bay. Nguyên bản nhắm mắt lại chờ chết Vương Đạt, đột nhiên nghe được động tĩnh rất lớn. Chợt mở mắt. Hắn thấy được cảnh tượng khó tin. Huyết huynh. Nhìn thấy huyết kiếm thánh, Vương Đạt trong lòng, kích động không thôi. Đương nhiên, hắn càng thêm vui sướng chính là, huyết kiếm thánh một quyền đánh bay yêu thú. Ta trước hết giết yêu thú lại nói. Phương thần vừa xài bước ra, xuất ra tinh nhận kiếm, thi triển ra tâm huyễn kiếm pháp. Hưu cửu thập cửu đạo kiếm quang, trong nháy mắt tràn ngập ra. Cùng lúc đó, khí hải bên trong cương nguyên chi lực, cũng là trong nháy mắt chui vào tinh nhận kiếm bên trong. Phốc, yêu thú căn bản là không có cách ngăn cản phương thần công kích, bị cửu thập cửu đạo kiếm quang đâm trúng, trực tiếp trọng thương. Sau đó, phương thần xuất thủ, đem chém giết. Gọn gàng chém giết thiên cương cảnh tam trọng cấp bậc yêu thú, một màn này chấn kinh Vương Đạt. Phương thần thu hồi tinh nhận kiếm, đi vào Vương Đạt bên cạnh. Huyết huynh, ngươi cũng quá cường hàn á, Vương Đạt nghẹn ngào kêu lên. Phương thần khẽ gật đầu, sau đó hỏi, ngươi làm sao lại ở chỗ này? Chúng ta bị hút vào nơi đây về sau, ta tiểu cùng đám người phân tán, thật vất vả tìm được một chỗ cơ duyên chi địa, tu vi đột phá, vừa mới ra, liền gặp cái này yêu thú, nếu không phải huyết huynh, ta đoán chừng đã chết. Vương Đạt thổn thức không thôi. Trong thời gian ngắn như vậy, huyết kiếm thánh thực lực, lại đã đạt tới mức độ này, quả nhiên là một cái như yêu nghiệt tồn tại. Phương thần nghe vậy, trong lòng khẽ nhúc nhích. Ngươi nói là, cơ duyên chi địa liền tại phụ cận? Phương thần hỏi. Vương Đạt gật đầu nói, không tệ, ngay tại phía trước cách đó không xa. Bất quá ta không có xâm nhập, chỉ là ở ngoại vi đạt được một chu tờ trí bảo, tu vi thành công đột phá, ở bên trong rộng có đại lượng khối lỗi, ta không dám tự tiện xông vào. Vương Đạt, để phương thần tâm động, mang ta đi nhìn xem. Liên Vương Đạt đều có thể tới lui tự nhiên cơ duyên chi địa, nghĩ đến hẳn là tính nguy hiểm không lớn. Tinh thần bên trong di tích, khắp nơi đều có trí bảo, phương thần không muốn bỏ qua. Được. Vương Đạt không muốn nhiều như vậy, trực tiếp mang theo phương thần, tiến về cơ duyên chi địa. Đi lại chỉ chốc lát sau, Vương Đạt ngừng bước chân, chỉ về đằng trước tu viện nói, chính là chỗ này. Ta đi xem một chút, ngươi chính là ở đây. Phương thần no y Vương Đạt đi theo là cái vương hữu, còn không bằng trực tiếp chờ đợi ở đây. Phương thần một thân một mình, đi tới tu viện bên trong. Đây là một cái huyệt động, lớn vô cùng hang động. Tại bên ngoài liền có thể thấy rõ ràng bên trong hết thảy. Phương thần thận trọng tiến vào trong huyệt động, cẩn thận đảo mắt. Vương Đạt hẳn là tại cái huyệt động này bên trong đạt được cơ duyên. Phương Thần âm thầm nói. Trong huyệt động, có thể nhìn thấy một chút có người đến qua vết tích, hẳn là Vương Đạt làm dưới. Sau đó, Phương Thần ánh mắt, nhìn về phía hang động chỗ sâu cái kia cửa đá. Vương Đạt nói vòng trong, chính là cái này cửa đá về sau sao? Phương Thần trong lòng, tràn ngập tò mò. Hoàn mỹ kiếm thể thôi động, phòng ngự tăng lên tới tối cường. Hắn ngay tại từng bước đi hướng cửa đá. Đi vào cửa đá trước đó, Phương Thần suy tư thật lâu, sau đó hai tay nhẹ nhàng đặt ở trên cửa đá. Cách cửa đá trong nháy mắt mở ra. Lập tức, Phương Thần thấy được lít nha lít nhít khôi lỗi. Phốc tới gần cửa đá một cái khôi lỗi, trong nháy mắt đối Phương Thần phát động công kích. Phương Thần thân hình lấp lóe, tránh thoát khôi lỗi công kích. Huyền Vương cảnh cửu trọng cấp bậc khôi lỗi, Phương Thần khẽ nói. Những khôi lỗi này, tựa hồ không cách nào rời đi cửa đá về sau hang động. Phương Thần cùng cửa đá kéo ra một chút khoảng cách, khôi lỗi liền không còn công kích Phương Thần. Làm Phương Thần ánh mắt, rơi vào khôi lỗi trên người thời điểm, trong lòng nhấc lên sóng lớn sóng lớn. Đây là khôi thiên tộc thủ đoạn lúc trước, Phương Thần bị Ma Vân Châu chủ hãm hại, trốn vào khôi thiên tộc sinh tồn chi địa. Về sau, còn từng học qua khôi thiên tộc khôi lỗi chi đạo. Đối khôi thiên tộc thủ đoạn, vô cùng tinh tường. Lúc này, một chút liền phát hiện, cái này lít nha lít nhít khôi lỗi, lại là khôi thiên tộc thủ đoạn. Chẳng lẽ, khôi thiên tộc cường giả, cũng từng tới qua nơi này?